Nữ phụ ác độc là một bé rồng. Chương 28, C28, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu Hiu Đại Vương, cậu có ăn kẹo không? Hiu Hiu Đại Vương, lát nữa nhảy mình có thể đứng cùng cậu được không? Kể từ khi Hiu Hiu bắt được con rắn nhỏ và bẻ gãy thanh gỗ, cô bé đã trở thành đứa trẻ được yêu thích nhất trong lớp. Thường xuyên được bạn bè vây quanh, còn được tôn xưng là Hiu Hiu Đại Vương. Anh và Nam Nam cảm nhận được một mối nguy cơ chưa từng có. Hai bạn nhỏ theo sát Hiu Hiu, một bên trái một bên phải, chứng tỏ bọn họ là bạn thân của Hiu Hiu. Nam Nam ôm cặp sách của mình, lén lút nói với Hiu Hiu. Hiu Hiu, mình mang Tiểu Bạch đến. Cậu không muốn chơi với nó sao? Mình đưa nó cho cậu nuôi 2 ngày được không? Đôi mắt Hiu Hiu sáng lên. Ánh mắt rơi vào cặp sách trong tay Nam Nam, như nhìn thấy con rắn nhỏ. Thật không? Hiu Hiu có thể đưa Tiểu Bạch về nhà được không? Nam Nam vỗ vỗ cặp sách của mình, hùng hồn nói. Đương nhiên rồi. Hiu Hiu, cậu là bạn thân nhất của mình mà. Anh nghe xong bĩu môi ghen tị. Hiu Hiu, hôm nay tan học đến nhà mình chơi nhé. Dì đã làm rất nhiều món ăn ngon đó. Hiu Hiu hoàn toàn không ý thức được hai người bạn đang tranh giành mình. Cô bé vui vẻ gật đầu. Được, được, được. Những người bạn thân của cô bé đều rất tốt. Hiu Hiu cười tít mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn như nở hoa. Nam Nam mở cặp lấy ra hộp đựng con rắn, chuẩn bị giao cho Hiu Hiu bảo quản. Tuy nhiên, ngay khi con rắn nhỏ xuất hiện, những đứa trẻ xung quanh đã la hét và trốn tránh, thành công thu hút được sự chú ý của cô giáo. Nam Nam, em lại mang thú cưng của mình đến lớp nữa à? Lời khiển trách của cô giáo khiến Hiu Hiu và Nam Nam đồng thời rụt cổ lại, sợ hãi nhìn cô giáo. Nam Nam vội vàng nhét hộp rắn nhỏ vào cặp sách, nhưng càng nhanh càng loạn. Đến khi cô giáo đi tới rồi vẫn không thể giấu được Tiểu Bạch. Cậu bé cúi đầu, đành phải nhận sai. Em xin lỗi cô. Cô giáo cố gắng chịu đựng, nhìn chiếc hộp trong suốt rồi đưa tay ra. Con rắn nhỏ giao cho cô giữ. Tan học cô sẽ giao lại cho em. Nam Nam nhìn Hiu Hiu, cảm thấy rất buồn vì không thể giao Tiểu Bạch thành công. Miễn cưỡng giao Tiểu Bạch cho giáo viên. Cô giáo cẩn thận cầm chiếc hộp, vươn tay ra xa, muốn tìm chỗ để bỏ đồ trong tay xuống. Con rắn nhỏ trong hộp có lẽ đã cách xa hơi thở của Hiu Hiu nên vui vẻ bò qua bò lại. Cô giáo sợ hãi đến mức suýt ném chiếc hộp trên tay đi. Hiu Hiu nhìn con rắn nhỏ bị cô giáo bắt đi với ánh mắt bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Hiu Hiu còn có thể đưa Tiểu Bạch về nhà được không? Nam Nam không muốn làm người bạn thân của mình thất vọng nên vỗ ngực nói. Không sao đâu. Sau khi tan học cô giáo trả Tiểu Bạch lại rồi mình sẽ đưa cho cậu. Trong giờ giải lao, ba người bạn nắm tay nhau ra sân chơi cầu trượt. Khi đến nơi thì phát hiện cầu trượt đã sớm bị người đến trước giành lấy. Có rất nhiều bạn nhỏ đang lúc thất vọng sắp trở về. Hiu Hiu đột nhiên nghe được tên của chính mình. Tôi nghe em trai tôi kể. Lớp nhỏ có một bạn nữ tên Sở Hiu Hiu rất can đảm, dám bắt rắn nhỏ. Mà còn rất khỏe nữa. Một bạn nam khác cao lớn khỏe mạnh có vẻ không phục. Bắt được rắn nhỏ thì sao? Tôi dám bắt cả một con nhện đó. Mà nó nhất định không khỏe bằng tôi. Cả lớp nhỏ đều gọi con bé đó là Hiu Hiu Đại Vương. Oai ghê luôn. Sao dám tự xưng mình là Đại Vương? Bạn nam cao lớn trừng mắt, hung hăng xua tay. Đi, chúng ta đi gặp Sở Hiu Hiu kia đi. Hiu Hiu không biết những mầm non này vì sao lại tìm mình. Cô bé giơ bàn tay nhỏ bé lên, vẫy tay với chúng. Hiu Hiu ở đây này. Những đứa trẻ hung hăng của lớp lớn dừng lại và nhìn chằm chằm với vẻ hoài nghi. Cô bé trước mặt chỉ lớn bằng hạt đậu, hai búi tóc xoăn, khuôn mặt tròn trịa, mập mạp hiện lên vẻ hoang mang. Bạn nam dẫn đầu hơi mở miệng, có chút không thể tin được. Em là Sở Hiu Hiu. Mấy bạn nam này đều thuộc lớp lớn. Tất cả đều trông to con hơn Hiu Hiu mấy lần. Anh và Nam Nam tất nhiên có chút sợ hãi, lặng lẽ trốn ở phía sau Hiu Hiu. Hiu Hiu, bọn họ hung dữ quá. Nhìn thấy bạn mình sợ hãi, ý muốn bảo vệ trong lòng Hiu Hiu dâng lên. Cô bé xua tay, đừng sợ, đừng sợ, có Hiu Hiu ở đây. Nói xong, cô bé chống tay lên hông, phùng má, trừng mắt, không được hung dữ với bạn thân của em. Hiu Hiu đại vương thật dũng cảm. Bạn nam cao lớn dẫn đầu hoàn toàn choáng váng. Khuôn mặt phúng phính của em gái nhỏ trông như rất muốn nhéo. Khi tức giận, cô bé trông giống như chú mèo con nhỏ ở nhà. Thật dễ thương. Nhìn thấy mấy bạn nam đứng ngây ra không nói chuyện, Hiu Hiu dần dần cảm thấy vui vẻ. Ha ha ha ha, chắc chắn bị giọng nói của Hiu Hiu dọa sợ hãi rồi. Cô bé thực sự là người mạnh nhất. Bạn nam cao lớn chớp mắt, mặt đột nhiên đỏ bừng, xoa xoa ngón tay, ấp úng hỏi, anh nhéo má em được không? Anh là người đầu tiên phản ứng lại. Sự rụt rè trong lòng lập tức biến mất. Cô bé đứng trước mặt Hiu Hiu thẳng thừng từ chối. Không được, không ai có thể véo mặt Hiu Hiu. Một lúc sau, Hiu Hiu tự động che khuôn mặt phúng phính của mình lại và kinh hãi nhìn bạn nam trước mặt. Người này thế mà muốn nhéo mặt cô bé. Chắc chắn là ghen tị với vẻ đẹp của Hiu Hiu. Thật độc ác. Không, không, không. Hiu Hiu che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lại. Lắc đầu thật mạnh. Không thể nhéo má Hiu Hiu. Với vẻ mặt tiếc nuối, cậu bé bất đắc dĩ thọc tay vào túi và tìm thấy một bông hoa nhỏ màu đỏ do cô giáo tặng. Cậu ta đưa nó qua. Anh tặng em bông hoa nhỏ màu đỏ duy nhất của anh nhé. Anh trừng mắt nhìn bạn nam đó. Nắm tay Hiu Hiu. Hiu Hiu, chạy thôi. Hiu Hiu bước nhỏ đi theo anh. Không quên kéo luôn cả nam đang ngơ ngác. Ba bạn nhỏ thở hổn hển trở về phòng học. Bạn nhìn tôi nhìn bạn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, thành công bảo vệ má của Hiu Hiu rồi. Sau giờ học, khi giáo viên không để ý, nam nhét tiểu bạch vào cặp sách của Hiu Hiu. Trịnh trọng nói với cô bé như một người mẹ giao phó con mình. Hiu Hiu, cậu nhất định phải bảo vệ tiểu bạch. Hiu Hiu ôm chiếc cặp sách nhỏ căng phòng của mình. Nghiêm túc gật đầu, Hiu Hiu sẽ làm được. Dì Vương đến đón Hiu Hiu về nhà và muốn lấy cặp sách của Hiu Hiu. Hiu Hiu lắc đầu từ chối. Hiu Hiu sẽ tự mang cặp sách. Dì Vương cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là cô bé bắt đầu học cách tự lập nên dẫn Hiu Hiu lên xe. Trên đường đi, dì Vương nhìn thấy Hiu Hiu ôm cặp không chịu buông ra. Dáng vẻ còn rất nghiêm túc. Cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Sau khi quan sát kỹ hơn, bà nhận ra cặp sách của Hiu Hiu hình như phồng lên so với buổi sáng một chút. Trong cặp của Hiu Hiu có gì thế? Dì Vương thử hỏi. Hiu Hiu tựa cầm vào cặp sách, mỉm cười. Đó là thú cưng của Nam. Thú cưng? Dì Vương rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ có bạn nhỏ nào đó mang theo thú cưng đến nhà trẻ sao? Có thể cho dì Vương xem được không? Hiu Hiu nháy mắt và nói. Được ạ. Cô bé mở cặp sách, cẩn thận lấy chiếc hộp đựng con rắn ra. Dì nhìn này, đây là tiểu bạch. Lúc đầu, dì Vương gần như hét lên khi nhìn thấy con rắn nhỏ màu trắng. Tưởng thú cưng cũng chỉ là chuột hamster hay thỏ mà thôi. Nhưng không ngờ nó lại đáng sợ đến thế. Hiu Hiu này, chúng ta đừng chơi với bạn thú cưng này được không? Ngày mai hãy trả lại cho bạn thân nhé. Thấy dì Vương lo lắng, Hiu Hiu ôm hộp nhẹ nhàng an ủi. Dì đừng sợ, tiểu bạch không cắn đâu. Cô bé chỉ vào con rắn nhỏ đang cứng ngắc trong hộp. Dì xem này, tiểu bạch rất ngoan. Nó thậm chí còn không di chuyển. Tiểu bạch, không, không dám di chuyển. Dì Vương vẫn lo lắng có nguy hiểm gì nên cẩn thận dặn dò. Vậy Hiu Hiu nhớ đừng chạm vào tiểu bạch. Cũng đừng để nó ra ngoài. Chỉ cần nhìn từ ngoài hộp thôi được không? Hiu Hiu gật đầu. Được ạ, để tiểu bạch ở nhà mình chơi nhé. Dì Vương sau đó lau mồ hôi lạnh trên tay. Thầm nghĩ cô chủ nhà mình thật can đảm. Tại sao lại thích nuôi thú cưng kỳ lạ như vậy chứ? Sau khi trở về nhà, Hiu Hiu bế tiểu bạch lên lầu để gặp thú cưng nhỏ khác của mình là Abad. Abad, cháu mang về cho chú một người bạn nhỏ nè. Rùa nhỏ đã hoàn toàn thích nghi với hơi thở của Hiu Hiu. Khi thấy cô bé đến, Nó chậm rãi trèo lên thành bể kính, ngơ ngác nhìn chủ nhân bằng đôi mắt to như đậu xanh. Hiu Hiu đặt Tiểu Bạch đến trước mặt. Nhìn xem, đây là Tiểu Bạch. Hai người phải trở thành bạn tốt của nhau giống như Nam Nam và mình vậy nhé. Nhưng A Bát có vẻ không thích vị khách mới này. Chậm rãi lắc đầu, từ từ bò đi với thái độ hết sức ngạo mạn. Hiu Hiu nghi hoặc, A Bát không phải thích Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch tựa hồ cảm thấy mình không được hoan nghênh. Chậm rãi vẫy đuôi, nhìn như vô vọng. Hiu Hiu không ngờ giữa hai thú cưng lại có bầu không khí bất hòa như vậy. Cô bé thở dài, chỉ có thể bế Tiểu Bạch đi nơi khác. Hiu Hiu, mẹ gọi cho cháu này. Dì Vương mở cửa bước vào, trên tay cầm chiếc điện thoại di động. Bà không ngờ rằng Hiu Hiu lại đặt con rắn nhỏ lên tủ cạnh giường. Bất ngờ không kịp tránh né, bị đánh chính diện. Mẹ, ngay khi nghe thấy có cuộc gọi từ Quý Tư Vận, Hiu Hiu ngay lập tức quên mất thú cưng mới của mình và lao về phía dì Vương. Dì Vương ôm lấy Hiu Hiu bé nhỏ đang thình thịch chạy tới. Chậm thôi, nhìn xem cháu vui mừng chưa kìa. Hiu Hiu lấy điện thoại di động của dì Vương, nhưng lại không như thường lệ là nghe thấy âm thanh hay hình ảnh nào cả. Mẹ ở đâu? Dì Vương bế cô bé lên giường, ngồi lên đó nhân tiện gọi video cô cho Quý Tư Vận. Kể từ lần trước gặp ở trung tâm thương mại, hai người đã trao đổi thông tin liên lạc. Video cô nhanh chóng được kết nối. Khuôn mặt của Quý Tư Vận xuất hiện trong màn hình. Cô vẫn ở trường quay, đang mặc trang phục cổ trang. Khuôn mặt xinh đẹp vốn có của cô càng trở nên lộng lẫy hơn nhờ hiệu ứng trang điểm. Đây là lần đầu tiên Hiu Hiu nhìn thấy mẹ mình như thế này. Cô bé che miệng lại và kêu lên. Wow, có thật là mẹ của con không? Quý Tư Vận thích thú với vẻ ngoài cường điệu của con gái. Sau đó giả vờ thất vọng. Hai, Hiu Hiu không còn nhận ra mẹ sao? Hiu Hiu vui vẻ đá chân. Thật sự là mẹ rồi. Hiu Hiu nhận ra mẹ mà. Mẹ đẹp quá. Quý Tư Vận dịu dàng nhìn con gái mình, không khỏi mềm lòng khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé vui vẻ của con gái. Con có thích mẹ như thế này không? Hiu Hiu đưa đầu lại gần màn hình và thể hiện qua hành động rằng cô rất thích. Con thích lắm. Mẹ con xinh đẹp giống như công chúa. Nói xong, cảm thấy có gì đó không đúng. Liên tục xua tay. Không, không, không, mẹ là công chúa, con thích lắm. Quý Tư Vận mỉm cười lắc đầu. Cô lo lắng sau này con gái xem tivi sẽ thất vọng nên chỉ giải thích đơn giản. Mẹ không phải là công chúa. Mẹ đóng vai một người gì xấu tính. Xấu tính lắm, rất nhiều người ghét mẹ đó. Làm sao có ai lại ghét một người mẹ xinh đẹp như vậy? Hiu Hiu không tin chút nào. Vẻ mặt ủ rũ nghiêm túc nói. Không thể nào, nhất định có rất rất rất nhiều người thích mẹ. Giống như Hiu Hiu, nếu hệ thống vẫn còn đó, chắc chắn nó sẽ đập mặt xuống đất trong thất vọng vì con rồng nhỏ ngỗ ngược này lại đang sử dụng khả năng ban phước của loài rồng một cách lung tung. Thật sự ấm lòng khi được an ủi bởi sự thiên vị vô điều kiện của con gái mình. Quý Tư Vận chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn của Hiu Hiu trên màn hình. Vậy cho mẹ mượn sự may mắn của Hiu Hiu của chúng ta nhé. Hai mẹ con trò chuyện tình cảm hơn chục phút rồi kết thúc bằng hai tiếng nói qua lại. Hiu Hiu cúp điện thoại vẫn còn vui vẻ. Nhảy lên giường nói với dì Vương. Dì, dì thấy không? Sao mẹ cháu lại đẹp như vậy? Ừ, dì Vương thấy rồi. Mẹ Hiu Hiu rất xinh đẹp. Dì Vương đồng ý, Hiu Hiu vui vẻ đến mức có cảm giác như mình được khen ngợi. Hí hửng lăn lộn trên giường. Dì Vương mỉm cười nhìn dáng vẻ vui đùa của cô bé. Tiếp tục khen ngợi, Hiu Hiu của chúng ta lớn lên cũng sẽ rất xinh đẹp. Hiu Hiu ngừng lăn, trên đầu có chút nghi hoặc hỏi. Hiu Hiu bây giờ không phải xinh đẹp sao? Tại sao nhất định phải là khi lớn lên? Bây giờ vẫn còn là một em bé đáng yêu. Dì Vương nói trong lòng, nhưng trên mặt lại cưng chiều dỗ dành. Bây giờ cũng xinh đẹp. Hiu Hiu hài lòng, nâng cằm kiêu ngạo. Sở Hiu Hiu, Sở Hiu Hiu, em về rồi à? Xem anh mang về cho em gì này. Ngoài cửa vang lên tiếng hét từ xa. Hiu Hiu nhận ra giọng nói đó là anh Tiểu Yến. Anh Tiểu Yến và anh Tiểu Chấp đã về nhà rồi. Hiu Hiu trèo xuống giường, vui vẻ ra chào đón hai người. Đi được nửa đường, cô bé quay lại, bế Tiểu Bạch vào trong hộp rồi vội vã đi ra ngoài. Cô bé muốn các anh trai gặp bạn mới của mình. Tác giả có lời muốn nói. Sở Yến, tôi không muốn gặp chút nào, cách chương.